Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 104, tìm đao ca. Đao ca, nói như vậy tiểu đao để ngươi đến sao? Hạ Minh kinh ngạc hỏi. A, tiểu hoàng mau nghe xong, nhất thời hoảng sợ muốn chết. Hắn làm sao đem lời này gốc giả cấp quên? Chính mình trong lúc vô tình lại đem đao ca khai ra. Vạn nhất bị đao ca cho biết, cái kia hồi thấy thế nào chính mình? Vạn nhất đao ca tức giận chứ, đem chính mình cho ném vào hoàng phủ trong nước nuôi cá làm sao bây giờ? Cái kia, tiểu hoàng mau sắp khóc. Hắn ấp a ấp úng nói không nên lời một câu. Thật sự là hai bên đều không thể đắc tội a. Một cái là đao ca, một cái khác là liền đao ca đều phải gọi ca nhân vật. Cái này trước sau đều là nhân vật nghiêu bước, tiểu hoàng mau liền hết hy vọng đều có. Cái này đều gọi chuyện gì a? Làm sao khắp nơi đều có thể gặp phải Hạ Minh, mà lại mỗi một lần gặp phải Hạ Minh đều chuẩn không có công việc tốt. Nói cho ta biết, tiểu đao hiện tại ở đâu đây? Hạ Minh đột nhiên hỏi. A. Hạ ca, ngài thì tha ta đi, ta thật không thể nói a. Nếu để cho đao ca biết ta bán hắn, ta thì chết chắc a. Tiểu hoàng mau cả người đều cho gấp ra mồ hôi lạnh. Vạn nhất đao ca một chút đao bắt hắn cho làm thịt, hắn khóc đều không đất mà khóc đi. Là như vậy a. Hạ Minh cũng không phải loại kia không nói đạo lý người. Hắn nói ra, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết địa lý vị trí, chính ta đi tìm hắn liền có thể. Đến lúc đó ta không biết nói là ngươi nói cho ta biết vị trí hắn. A, cảm ơn hạ ca, cảm ơn hạ ca. Hiện tại tiểu hoàng mau là cái kia cảm động đến rơi nước mắt a. Còn kém đem Hạ Minh xem như tổ tông cho cung cấp. Hạ ca thật sự là ta tái sinh phụ mẫu a. Nếu như Hạ Minh thật đem chuyện này nói cho đao ca, hắn cơ hồ chết chắc. Hạ ca, đao ca ngay tại. Sau đó tiểu đao đem đao ca vị trí nói cho Hạ Minh. Hạ Minh lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó Hạ Minh đến. Tốt, các ngươi nếu là không có sự tình lời nói, ta liền đi trước. Vâng vâng vâng, hạ ca, ngài đi thong thả. Tiểu hoàng mau cẩn thận từng ly từng tí nói ra. A, đối, ngay tại Hạ Minh mới vừa đi ra mấy bước thời điểm, Hạ Minh lại xoay người lại. Cái này khiến tiểu hoàng mau cho giật mình. Tiểu hoàng mau cả người toàn thân run lên. Không phải là hạ ca lại muốn đánh ta một trận a? Nhất định là như vậy. Chính mình đắc tội hạ ca, hạ ca nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Trời ạ, cái này đáng giết ngàn đao. Tiểu hoàng mau thân thể không ngừng run rẩy, sợ hãi nhìn lấy Hạ Minh. Lúc này tiểu hoàng mau cũng là tâm lý đem Vương Kiến Tân cho hận muốn chết. Hắn cô dám hận đao ca, nhưng là hận Vương Kiến Tân vẫn là có thể. Hạ ca, ngài còn có chuyện gì? Tiểu hoàng mau run rẩy sợ Hạ Minh sinh khí. Vạn nhất Hạ Minh thật sinh khí đem hắn làm gì, vậy hắn thì triệt để xong đời a. Không có việc gì, chính là người này các ngươi nên xử lý như thế nào? Hạ Minh nhìn xem cái này Vương Kiến Tân, đối với người này hắn vô cùng không quen. Người này quá phách lối, tự cho là làm một người môi giới thì rất không dậy nổi. Cũng không biết trong khoảng thời gian này bị hắn cho hố nhiều ít người. Mà lại, đáng giận nhất là người này còn dám hố huynh đệ mình. Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn. Mà lại, gia hỏa này lại còn dám tìm người đến tước hắn. Cái này càng không thể nhẫn. Yên tâm đi hạ ca, chuyện này thì bao tải trên người của ta. Tiểu hoàng mau nghe xong, nhất thời cam đoan đến. Hắn cô dám khi dễ Hạ Minh. Khi dễ Vương Kiến Tân cái này tiểu trung giới tổng là có thể a. Há, đối để hắn đem một cái gọi Cao Thành phòng cho thuê phí trả lại cho hắn. Mặt khác Cao Thành muốn thuê bao lâu thời gian nhà thì thuê bao lâu thời gian nhà. nếu như chuyện này không có hoàn thành, ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong Hạ Minh liền xoay người rời đi nơi này. Ngược lại không phải là Hạ Minh ỷ thế hiếp người, mà chính là loại người này cũng là thiếu. Tự mình làm sự tình không điểm mấu chốt, cũng đừng trách hắn làm việc nhi không điểm mấu chốt. Thật đúng là nên câu nói kia, đi ra lăn lộn, sớm muộn cũng phải còn. Hạ ca, ngài yên tâm, cái này ai thì bao tải trên người của ta. Ta khẳng định cho ngài làm thỏa thỏa, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Hoàng Mao liền vội vàng gật đầu, cúi người đưa mắt nhìn Hạ Minh rời đi. Đợi đến Hạ Minh thân ảnh biến mất về sau, Tiểu Hoàng Mao lúc này mới buông lỏng một hơi. Sau đó Tiểu Hoàng Mao hung tợn nhìn về phía Vương Kiến Tân, cả giận nói, ta thao mẹ ngươi, ngươi để cho ta đánh người là Hạ ca, ngươi làm sao không tìm nói. Con mẹ nó, ngươi biết Hạ ca là ai không? Ngươi biết Hạ ca là liền đao ca đều muốn gọi ca nhân vật không? Mẹ hắn ta nhìn ngươi là chán sống vị, đánh cho ta, đừng đánh chết là được. Tiểu Hoàng Mao là triệt để giận, hắn hôm nay xem như tại quỷ môn quan đi một chuyến. Nếu như không phải Hạ Minh dễ tính, không chừng hắn đã quải điệu, khiến Tiểu Hoàng Mao vô cùng phẫn nộ. Đúng, những người này nghe Tiểu Hoàng Mao lời nói, lúc này thì hướng về Vương Kiến Tân chào hỏi, đồng thời mắng, mẹ hắn, kém chút lật thuyền trong mương, đều là tiểu tử này, vậy mà để chúng ta đến đánh Hạ ca, đây quả thực là để chúng ta đi tìm cái chết a. Các huynh đệ, đều cho ta ra tay hung ác điểm, cho hắn biết chúng ta mấy ca đều không phải là dễ trêu. A, Vương Kiến Tân tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, đồng thời hoảng sợ nói, tóc vàng ca, khác a, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa, ta cũng không biết hắn là Hạ ca a, cầu ngài, tiền kia ta lập tức thì cho lui về. Tóc vàng ca, thế nhưng là Tiểu Hoàng Mao căn bản không có để ý tới Vương Kiến Tân. Hôm nay Vương Kiến Tân hại mình tại quỷ môn quan đi một trận, khiến Tiểu Hoàng Mao tức giận đều không chỗ vung. Đáng đời Vương Kiến Tân không may, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Cho dù là có người đi qua, cũng không dám chú lưu. Loại chuyện này đã là hiếm thấy vô cùng, cho nên bọn họ không dám ở nơi này dừng lại, sợ tự rước lấy họa. Phải biết, những người này thế nhưng là giết người không chớp mắt, vạn nhất đốt tới trên người mình đó cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên cũng không người nào dám báo động, cũng không có người đến đây giúp Vương Kiến Tân. Lúc này Vương Kiến Tân thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Thậm chí chính hắn đều hối hận, chính mình nhàn rỗi không chuyện gì, hố người làm gì a? Sớm biết chính là cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám a. Nếu như trên thế giới có bán thuốc hối hận, hắn chỉ sợ tình nguyện mua mấy trăm hạt đến ăn. Mà đồng thời, Hạ Minh thì là đi chợ bán thức ăn mua ít thức ăn. Bởi vì hắn đối đồ ăn cực dài, thậm chí đã giải đến thâm nhập cốt tủy cảnh giới, cho nên đối với mua thức ăn Hạ Minh cũng là mấy vị bắt bẻ, mà lại ánh mắt độc ác. Vốn là có một vị bác gái còn muốn gạt Hạ Minh, dùng hôm qua đồ ăn nói là hôm nay mới hái, nhưng là Hạ Minh là ai? Đây chính là học qua chủ thần bí tịch nhân vật, đối với các loại đồ ăn đã sớm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Có phải hay không mới mẻ, liếc một chút liền có thể nhìn ra được, cho nên hậu quả rất rõ ràng, bác gái hố lầm người. Sau đó rất tự nhiên bị Hạ Minh hoa ít nhất tiền mua thức ăn ngon nhất. Hạ Minh mua bao trùm từ đồ ăn, sau đó rời đi chợ bán thức ăn. Hạ Minh đánh một chiếc xe, sau đó ngồi lên thì rời đi nơi này. Có điều Hạ Minh đi phương hướng lại không phải về nhà phương hướng, mà chính là một phương hướng khác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.